Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay, mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3, nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại, nữ cường, nam cường, sủng ngọt, vô cùng hay và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Lấy chồng hợp đồng vớ được cực phẩm, một bộ truyện của tác giả Dư Ngã Bạch Lộc. Bộ truyện này thì có vẻ là khá thú vị và hấp dẫn, nên bạn nào mà đang theo dõi và cảm thấy là yêu thích bộ truyện này, muốn đón nghe trọn bộ của nó cũng như là yêu thích giọng đọc của mình và muốn nghe thật nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, ở phần 3 của bộ truyện sẽ có gì thú vị? Cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng vớ được cực phẩm, tập 3. Tại KTV Ngự Đề, Trịnh Hàng và Dịch Thiếu Thần cùng uể oải dựa vào ghế sofa đen, đang thấp giọng trò chuyện với nhau về một kế hoạch hợp tác làm ăn. Hầu Tử uống đến mặt đỏ lừ, ôm micro hát, không một câu nào đúng nhạc. Dịch Thiếu Thần ôm một cô em xinh xắn trong lòng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói cười với mấy cô nàng, sau đó gào lên với Hầu Tử: "Đừng hát nữa, thần hồn đều bị mày quét bay rồi." Nói xong, anh ta liền chuẩn bị tắt nhạc. "Đừng có tắt, cho tao hát nốt cái đã. Mày mà tát tẹo nữa tao lại hát tiếp." Hầu Tử gào thét một cách bất chấp. Dịch Thiếu Thần sắp phát điên đến nơi, anh ta nói với Trịnh Hàng: "Rốt cuộc Trần Hiếu có đến không? Không đến thì hôm nay giải tán đi. Em thật sự không nghe đầu nữa rồi." Trịnh Hàng cười cười, đang định nói chuyện thì cửa phòng bỗng mở ra, Trần Hiếu bước vào, theo sau là một cô gái mặc áo phông đen. Hầu Tử say khướt, chưa thấy rõ đó là ai đã cứng họng nói: "Được lắm Trần Hiếu, dám đưa em út đến, tẹo nữa em về mách chị dâu." Trung Diệc Tâm đứng lại trước mặt anh ta rồi mỉm cười: "Muốn mách gì thì mách luôn đi." Anh ta híp mắt nhìn cho rõ, cô gái đang mỉm cười đây chẳng phải là người ở nhà hàng Thúy Yên hôm trước hay sao? Cậu ta tỉnh rượu mấy phần, nhạc vào rồi mà quên luôn không hát, làm cho mọi người đều phá lên cười. Không riêng gì anh ta, cả Trịnh Hàng và Dịch Thiếu Thần cũng đều cảm thấy vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Trung Diệc Tâm. Trịnh Hàng quen cô, thế nên tự nhiên đứng dậy chào đón cô. Dịch Thiếu Thần thì vỗ vỗ cô em bên cạnh, cô nàng ngầm hiểu, tự giác đi ra khỏi phòng bao, sau đó cũng không quay lại nữa. Chơi thì chơi, nhưng Trung Diệc Tâm là thiên kim tiểu thư nhà họ Trung, lại là vợ của Trần Hiêu, để cô ngồi chung với một cô đào của KTV thật sự là rất không tôn trọng. Không chỉ thế, họ đồng loạt sụi hết thuốc lá đi. Trần Hiêu gọi bồi bàn đến để đặt món, nhưng tối muộn chỉ có thể gọi mấy món đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ. Trung Diệc Tâm chẳng có hứng. Trịnh Hàng ngay lập tức đề nghị để nhà hàng Thúy Hiên mang đồ ăn tới. Trung Diệc Tâm không khách sáo, thoải mái chọn mấy món, hiệu suất làm việc của nhà hàng rất cao, chỉ một lát đã mang đến. Lần trước gặp nhau trong hoàn cảnh khá xấu hổ, cả Hầu Tử và Dịch Thiếu Thần đều không hiểu rõ được tính cách của Trung Diệc Tâm. Lúc đầu rất câu nệ, sau đó phát hiện cô chỉ im lặng ngồi ăn, không trêu chọc gì họ, bầu không khí dần dần thân thiện hẳn lên. Hầu Tử vừa nãy lỡ mồm, sợ vội vàng chữa ngược: "Chị dâu, em nói chị nghe, Trần Hiêu là đàn ông tốt trong cả vạn người đấy, đi qua cả vạn bụi hoa mà không dính cái lá nào." "Hầu Tử, im cái mồm đi, không biết nói thì nói lung tung, đây mà là lời khen à?" "Đúng đúng đúng, em nói nhầm, Trần Hiêu căn bản là chưa từng đi qua bụi hoa nào, hoa có đẹp cỡ nào mà đụng phải anh ấy là gãy dập hết, nói thô một tí thì là độc thủ vùi dập hoa." Trần Hiêu lia ánh mắt lạnh lùng tới, anh nói mà mặt không chút cảm xúc: "Tôi thấy là cậu đang muốn bị vùi dập đấy." Trung Diệc Tâm nhoẻn miệng cười, cô hỏi: "Anh ấy vùi dập hoa thế nào, có thể nói cụ thể hơn một chút được không?" "Cái này em biết này, Dịch Thiếu Thần cũng nhập hội, có một lần anh ấy uống say, thế là một cô minh tinh cứ bám lấy anh ấy, còn lên xe của anh ấy, sờ soạng khắp người anh ấy, kết quả là bị anh ấy đẩy ra ngoài." "Đẩy ra?" Trung Diệc Tâm tỏ vẻ khiếp sợ. thế có toàn mạng không? Trần Hiểu hơi xấu hổ. Xe dừng, không đi. Mà thật sự có chuyện đấy ư? Tôi chẳng nhớ gì cả. Trung Dực Tâm chỉ cười. Lúc ăn cô không thích nói chuyện, dáng vẻ cũng tào nhã, thư thái vô cùng. Tô cháo đĩnh tử, từ nóng hổ đến nguội dần. Tóc của cô vừa dày vừa dài, lúc cúi đầu ăn cháo, cả rối tóc cứ xòa xuống. Trần Hiêu không nhìn nổi, phải đi ra ngoài xin cho cô cái dây buộc tóc. Trung Dực Tâm buộc tạm thành một cái đuôi ngựa, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với anh. Dưới ánh đèn trông càng xinh đẹp. Trần Hiêu không để ý đến cô nữa. Trịnh Hàng không nói nhiều, nhưng lại thu hết tất cả vào đáy mắt. Hồi nhỏ, sau khi Trung Dực Tâm được giao đến Diêu San, bà ta cũng chẳng quan tâm đến cô, cứ thế giao cô cho ông bà ngoại nuôi. Trùng hợp là đúng ở khu nhà Trịnh Hàng, vì thế hai người cũng thường xuyên chơi với nhau. Giao tình giữa anh ta và Trần Hiểu đã lâu năm, tính tình anh thế nào Trịnh Hàng hiểu rất rõ. Lời nói kia của hầu tử nghe thì vớ vẩn, nhưng lại chẳng vớ vẩn chút nào. Độc thủ vùi dập hoa, đặt trong dấu ngoặc kép, nhưng ngẫm ra thì không phải là không có lý. Trịnh Hàng không thể ngờ hai người này lại cùng nhau tới đây. Trần Hiểu không mấy tình nguyện trong cuộc hôn nhân này. Sau khi nghe nói hai người ở riêng, Trịnh Hàng không hề ngạc nhiên. Mới đầu anh ta cảm thấy hơi tiếc nuối vì cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa của hai người. Nhưng hôm nay anh ta lại chẳng bận tâm gì, thì lại phát hiện ra có chút kỳ lạ. Đột nhiên anh ta nảy ra một ý tưởng to gan. Trung Dực Tâm ăn xong liền ra ngoài rửa tay. Trịnh Hàng ngồi vào chỗ bên cạnh Trần Hiêu, hỏi anh định khi nào đến công ty trình diễn. Trần Hiêu không hòa thuận với bố đã lâu, mặc dù đã theo ý bà nội mà kết hôn, nhưng anh vẫn lần nữa mãi không đến tiếp nhận tập đoàn. Cuối tháng sẽ đến. Trần Hiêu lấy thuốc ra châm rồi nói bằng giọng thờ ơ. Ông ta muốn tôi làm việc mà lại không chịu buông tay, lấy đâu ra chuyện tốt như thế. Trịnh Hàng cười cười, không đưa ra bình luận về chuyện nhà anh. Thế là còn khoảng hơn 10 ngày nữa nhỉ? Vừa hay tôi có một cái tour cực ngon, nhưng dạo này bận quá không đi được. Chả cũng không được. Hay là cậu đi đi. Nói xong anh ta liền giơ di động ra. Trần Hiêu nhìn lướt qua, du lịch Tây Tạng 7 ngày. Hầu tử hóng hớt đến xem, vừa thấy là Tây Tạng, anh ta đã vội vàng nói. Cái chỗ chết tiệt đấy, em không đi đâu. Vừa chán vừa bị phản ứng cao nguyên, chả có gì hay cả. Trần Hiếu đưa tay ra gối sau đầu, thong dong nói. Không chết tiệt, tôi lại chẳng thèm đi. Trịnh Hàng lẳng lặng nở một nụ cười. Lúc đưa Trung Diệu Tâm về, cả hai người đều vô cùng im lặng. Cô đã hết men say, giờ chỉ còn buồn ngủ. Đầu cô không ngừng gật gù. Lúc đi ngang qua một ngã tư, cô hơi tỉnh táo lại một chút. Vừa hay di động có chuông báo, cô lấy ra xem. Trịnh Hàng gửi đến một đường link, cô trả lời ngay lập tức, sau đó cất điện thoại đi. Đã gần nửa đêm, trên đường chẳng còn mấy người, cửa sổ xe mở, gió lùa vào vừa mát mẻ lại vừa thoải mái. Cô không kiềm chế được, bèn quay sang quan sát sườn mặt của người đàn ông bên cạnh. Vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng cô lại thích những đường nét kiêng nghị mà không mất đi vẻ ấm áp như vậy. Xuyên qua lớp băng cứng ngắc kia, dường như cô có thể chạm đến vẻ dịu dàng mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Trần Hiêu, cô cúi đầu gọi tên anh. Sao? Cái cô minh tinh vừa nãy hầu tử kể ấy, sao nó có tìm anh nữa không? Trần Hiêu im lặng một lát rồi đáp. Tìm chứ, gửi định vị cho tôi, bảo tôi đến nhà cô ta tìm cô ta. Trung Diệt Tâm hít một hơi thật sâu. Thế anh có đi không? Không đi, quá xa. Cô ta tìm tôi thì được. Trung Diệt Tâm bật cười, tiếng cười lanh lảnh trong veo, ngay mà cảm thấy hai tai cứ ngứa ngứa. Cô và Trần Hiêu liếc nhau qua gương chiếu hậu. Chợt cô nói bằng vẻ không chút thiện ý. Trần Hiêu, có phải anh ăn chuối nhiều quá rồi hay không vậy hả? 5 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế. Trung Dực Tâm đeo chiếc ba lô loại 60 lít, màu đỏ tươi lên vai, bước thong thả ra khỏi sân bay. Chiếc ba lô dài nửa người, rất nổi bật trên tấm lưng gầy của cô, lại thêm dung mạo xinh xắn, nên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Đêm hôm đó, trên đường Trần Hiêu đưa cô về nhà, cô nhận được thư mời đi du lịch do Trịnh Hàng gửi. Nhìn điểm đến, cô lập tức đồng ý. Từ năm 16 tuổi, cô bắt đầu ra nước ngoài du học. Lúc rảnh rỗi rất hay đi du lịch châu Âu. So với việc du ngoạn một mình, cô cũng không lạ gì. Đứng ở cửa sân bay, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong cùng những gợn mây trắng bồng bềnh.

Cô ấy sán lại gần Chung Diệc Tâm, làm Chung Diệc Tâm ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người cô ấy. Hình như chỉ xịt một chút vào sau tai, ngồi gần mới phát hiện ra. Giản Dao hạ giọng nói, vừa nãy Hà Mỹ Sai bảo mình ngồi cùng bạn ấy, mình từ chối, mình vẫn thích ngồi với bạn hơn. Chung Diệc Tâm sửng sốt, tại sao? Ánh mắt cô trong veo, như thể bị cảnh tượng trắng xóa của núi tuyết trắng ngợp. Nhìn lướt qua, trông rất chân thành, không hề cho người ta cảm giác bị khinh thường. Con gái hay suy nghĩ lan man, chỉ một câu hỏi đơn giản cũng có thể ngẫm đi ngẫm lại. Giản Dao cảm giác điều Chung Diệc Tâm muốn hỏi không phải là vì sao, mà giống như là không cần thiết. Lúc sáng mới lên xe, Giản Dao nhìn thấy Chung Diệc Tâm đầu tiên. Cô yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt điềm đạm vô cùng xinh đẹp. Suốt dọc đường đi, cô không nói nhiều lắm, nhưng bất kể ai tìm cô nói chuyện, cô đều tự nhiên nở một nụ cười rất dịu dàng. Lúc này Giản Dao đột nhiên nhận ra, có lẽ là mình đã hiểu lầm người bạn đồng hành xa lạ này rồi. Cô ấy đè nỗi xấu hổ lại, chỉ trả lời một cách đơn giản. Vì mình không thích bạn ấy. Bạn ấy cứ hút thuốc suốt, trên người toàn là mùi thuốc lá. Nói xong, Giản Dao cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Chung Diệc Tâm, nhưng lại phát hiện cô chỉ mỉm cười, hình như không tiếp tục đề tài này. Trong lòng của Giản Dao hơi có không thoải mái. Xe chạy, tài xế cao giọng báo cho mọi người biết địa điểm tiếp theo sẽ là nhà hàng. Áng chừng đi khoảng nửa tiếng, mọi người cùng ồ lên hoan hô, vì ai cũng đói cả. Hà Mỹ Sai lớn tiếng nói, bác tài đi nhanh một chút, có phải xe đến chè chè đâu cơ chứ. Anh tài xế chất phác, căn bản không hiểu ý trong lời nói này. Anh ta chỉ ngây ngô cười nói, khó lắm, ở đến dạng tốc độ, chỉ đi từ từ được thôi. Mấy người ở phía sau đều phá lên cười, trong đó Hà Mỹ Sai là cười lớn tiếng nhất. Giản Dao lặng lẽ trợn trừng mắt. Chung Diệc Tâm cúi đầu, mở ảnh mới chụp bàn nãy ra xem. Giản Dao cũng ngó lại xem cùng, vừa khéo trên màn hình nhảy ra thông báo tin nhắn WeChat. Chung Diệc Tâm hất thẳng nó lên trên, kết quả là lại có thêm 2 tin nhắn nữa đến. Bạn trai, bạn trai bạn à, quan tâm bạn thật đấy, mình hâm mộ chết mất. Giản Dao cười, trường sư phạm của bọn mình bị gọi là viện Nico, mình vẫn ế chỏng đây này, WeChat cả năm trời không có ai tìm, xinh đẹp thích thật đấy, không thiếu bạn trai. Chung Diệc Tâm không biết tại sao cô ấy lại lý giải ba tin nhắn kia thành bạn trai của cô, lại còn tiến thêm một bước đọc ra thành cô không thiếu bạn trai. Không phải là bạn trai, bạn bình thường thôi, cô giải thích ngắn gọn. Giản Dao không tin, trên mặt lộ ra vẻ hóng hớt. Là người thay đổi của bạn à? Không phải thế. Chung Diệc Tâm nói xong, miệng tuy vẫn cười, nhưng mũi chân lại giác bất hướng vào trong. Chẳng hiểu sao, cô rất không thích cái kiểu tò mò không có chừng mực thế này. Giản Dao không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục hỏi. Mình không tin. Tiểu Trung, chồng bạn xinh thế này chắc có bạn trai rồi chứ, đúng không? Bạn nhìn Hà Mỹ Sai kia kìa, cùng lắm chỉ được bằng một nửa bạn, thế mà hội đàn ông kia đã coi bạn ấy như báu vật rồi, huống hồ là bạn. Chung Diệc Tâm cảm giác da đầu tê dại đi. Cô chợt nhớ đến những buổi tiệc rượu của đám nhà giàu, ai nấy đều trang điểm ăn vận xa hoa quý phái, nhưng thực chất chẳng khác gì đám buôn dưa lê ngoài đường ngoài chợ cả. Hôm nay bạn ai đụng hàng với ai, ngày mai ông chồng nhà nào đi cặp bồ bị đưa lên báo. Cô không dám tự nhận là mình thanh cao, cũng chẳng dám nói bản thân mình chưa bao giờ tham gia vào hoạt động xã giao không phân biệt già trẻ ấy. Nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là xã giao mà thôi. Chung Diệc Tâm tự nhận chỉ số cảm xúc của mình không thấp. Cô biết mình nên nói một câu, bạn cũng rất xinh mà, mình mới không tin là bạn không có bạn trai đấy. Nhưng cô chỉ muốn ngắm cảnh đẹp, thả lỏng tâm trạng, cảm tạ ông Mai bất thình lình Trịnh Hàng đã đưa cô về đến vùng tiên cảnh giữa ngàn dặm xa xôi thế này. Nơi này rất đẹp, nhưng địa hình lại quá cao. Đầu cô cứ nặng trình trịch, môi tái nhợt, khoảng mũi ê ẩm như sắp chảy máu. Nếu bị cảm đến mức phổi ứ nước, vậy thì cái mạng nhỏ này phải để lại đây rồi. Tại sao cô lại cứ luẩn quẩn đến mức chạy đến đây để xã giao chứ? Hai người đã đứng trước núi tuyết nguy nga, tạo dáng thành kính, chụp ảnh bên giải cờ kinh dực giữa màu sắc. Nhưng Chung Diệc Tâm lại không nhịn được mà nghĩ, cái gọi là gột rửa tâm hồn xem ra chỉ là hư cấu thôi. Muốn gột rửa tâm hồn, ở nhà vái lại cũng ngay lập tức có thể hóa Phật rồi.

Anh nhếch môi cười, lấy một túi chocolate trong ba lô ra, đưa cho cô. Trôm Dược Tâm sung sướng nhận lấy. Trước khi xé vỏ, cô còn cẩn thận nhìn. Ồ, đúng là chocolate thật. Cô gặp may rồi. Cho mỗi một gói, anh kỳ bo thế. Xưa nay cô không phải là người tham ăn. Ăn gì cũng chỉ một chút là sừng. Nhưng không hiểu sao lúc này lại có cảm giác thòm thèm như chết đói vậy. Mới có ngày đầu tiên, thắt lưng thì buồn rùn vì ngồi lâu, bụng thì sủi ủng ục vì đói. Hành trình tiếp theo chắc chắn không kém gì đi Tây Thiên lấy kinh. Một gói chocolate sao có thể đủ được. Cắn một miếng đầu tiên, vị ngọt, đắng một chút, chua chua, lan ra khắp miệng. Cô không nhịn được liền nghĩ, lần này lấy đồ ăn để trao đổi với anh, lần sau lấy cái gì để mà đổi đây? Cô lấy một món trao đổi với tôi. Đương nhiên tôi chỉ cho cô một gói thôi. Cô tưởng tôi không biết tính à? Trần Hiêu lẳng lặng nở nụ cười. Trùm Dực Tâm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh thoáng trở nên sinh động, thì giơ thẳng ba ngón tay với anh, miệng lẩu bẩu không rõ tiếng. Tôi lấy ba món đổi lấy ba gói, thế nào? Trần Hiêu hơi ngớ ra, dường như không ngờ cô lại bất chấp với chuyện ăn uống như thế này, lại còn cò kè mặc cả nữa chứ. Trong một tích tắc, ánh mắt của anh bỗng trở nên mềm mại. Nhưng rất nhanh, trước khi Trung Dực Tâm nhìn thấy, anh lại khôi phục vẻ lãnh đạm, chiều tức ngày thường. Tài nghề của cô, hay là thôi đi. Một món ăn có thể làm cho người ta ngộ độc rồi. Ba món gộp lại, sợ là thần tiên cũng không cứu được. Nói xong, anh liền xoay người sang chỗ khác, dựa vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Trung Dực Tâm mắt híp lại tập trung ăn chocolate. Giờ cô đang chìm đắm trong sự ngọt ngào. Dopamine khiến cô vô cùng vui vẻ. Căn bản là không quan tâm anh nói gì. Lúc đến hồ Yamrock, tài xế đánh thức mọi người. Cô mở to hai mắt mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài tấm kính cửa sổ. Đó là một hồ nước màu xanh ngọc bích, như thể được pha trộn giữa màu xanh và màu lam. Thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Tất cả mọi người đều hít hà cảnh đẹp trắng lệ trước mặt. Ai nấy đều háo hức xuống xe để chụp ảnh. Ngay cả Trần Hiêu cũng xuống theo. Lên vùng cao nguyên, không được vận động mạnh. Trùm Diệt Tâm nén lại cảm giác chờ mong trong lòng, chậm rãi bước về phía trước. Hồ nước màu ngọc bích còn đẹp hơn cả lúc nhìn từ trên xe, lại càng gần hơn, khiến người ta còn rung động. Kỳ lạ, hôm nay rõ ràng là có gió, nhưng mặt hồ lại vô cùng tĩnh lặng, hệt như một mặt gương sáng bóng loáng, tràn ngập cảm giác huyền bí. Nhìn thấy cảnh này, Trùm Diệt Tâm mới hiểu vì sao Blue, tức là màu lam, lại có nghĩa khác là vẻ u buồn. Mà vẻ u buồn như thế này lại chẳng mang nghĩa xấu. Cô gái ngồi sau tên là Chu Nana, học nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Cô ấy rất nhiệt tình hướng dẫn người cùng đoàn tạo chụp. Nhìn thấy Trung Dược Tâm đứng chụp bên cạnh vách đá, cô ấy vội chạy tới. Chị gái gì ơi, tôi có thể chụp cô một tấm được không? Trung Dược Tâm chỉ vào mình. Chụp tôi sao? Phải, cô rất xinh, khuôn mặt nhỏ, đường nét thanh tú, diện mạo như thế này ăn ảnh nhất đấy. Nói xong, cô ấy dùng ánh mắt tán thưởng ngắm Trung Dực Tâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nói: sáng nay tôi phát hiện ra dáng đi của cô rất đẹp, lưng không gù, cổ không giống ra đằng trước, chân tay linh hoạt, chắc chắn là cô đã từng học múa rồi. Đôi mắt Chu Nana không to nhưng lại rất sáng tạo, cho người khác cảm giác chân thành nói thật. Trung Dực Tâm rất thích lời khen của cô ấy. Lần lần thế nào, cô đồng ý làm người mẫu luôn. Chu Nana là một nhiếp ảnh gia rất chuyên nghiệp. Cô ấy biết làm thế nào để chọn một góc chụp đẹp, càng biết cách dạy người mẫu thể hiện bản thân. Hơn nữa cô ấy lại rất nhẹ nhàng, rất nhẫn nại. Trùm Dược Tâm trước giờ không thích chụp ảnh, nhưng lại đột nhiên muốn mời Chu Nana chụp một bộ ảnh chân dung. Đáng ra tôi phải đem theo tấm ảnh phản quang đi, tại bạn trai tôi quên đấy. Chu Nana dùng điện thoại kết nối với máy ảnh, rồi cười híp mắt đưa ảnh cho Trùm Dược Tâm xem. Đẹp đấy chứ, đợi lát nữa lên xe tôi chụp lại cho. Chụp ảnh đẹp 30% là ảnh gốc đẹp, 70% là nhờ hậu kỳ, có người mẫu đẹp thì lại càng tuyệt hơn. Trong ảnh, Trùm Dược Tâm mặc một bộ váy dài màu trắng mang phong cách dân tộc, mái tóc dài tung bay, trên vai là tấm khăn lụa mỏng màu hồng phấn Chu Nana cho cô mượn để tạo dáng, sau lưng cô là mặt hồ Yamrock xanh biếc, làn mây trắng bồng bềnh trôi tận chân trời. Trùm Dược Tâm thật lòng cảm thấy rất đẹp. Một vị nhiếp ảnh gia cô quen trong lúc đi du lịch Paris đã từng nói với cô, ảnh chụp đẹp phải chứa một câu chuyện, phải truyền được cảm xúc, phải đào sâu khai thác, phải chụp ra được nhiều người khác xấu đi, thậm chí ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra. Cô thích ánh mắt của mình trong bức ảnh này, nhìn thoáng qua rất xa lạ, trong cái đẹp lại có một vẻ yếu ớt. Như tấm ảnh này, nếu chỉ chụp chơi chơi mà không có sự tinh tế của thợ ảnh, chắc chắn rất khó có được. Trở lại xe, Chu Na Na lấy di động tập trung chỉnh ảnh. Trung Diệt Tâm tò mò quay đầu lại ứng dụng chỉnh ảnh đó, nhưng sao cô lại chỉ có thể cho ra hiệu quả như kiểu người già dùng điện thoại thế này? Xong rồi, cô bật Aerobe đi, tôi gửi cho cô. Cô ấy nói chuyện rất có chúc mừng, cách nó lại thoải mái, tôn trọng giới hạn giữa người dưng với nhau. Trong lòng Trung Diệt Tâm tự nhiên sinh ra mấy phần thiện cảm. Được, tôi bật đây. Cô bật Aerobe, đúng lúc lại có một cuộc điện thoại, là Dương Hiểu Vi gọi. Sau vài phút hàn huyên, cô tắt máy, lại phát hiện mình không nhận được ảnh. Ơ, cô chưa gửi sao? Chu Na Na nói. Gửi rồi mà. Lúc cô nhận điện thoại là tôi gửi luôn, không nhận được à? Hiện giờ hai người đang ngồi trong một không gian kín mít của chiếc xe. Chu Na Na chỉ tìm thấy một thiết bị. Đúng như là gửi đi rồi. Cô xem, đây này, là cô đúng không? Cô ấy giơ màn hình di động ra trước mặt Trung Diệt Tâm. Cô chỉ nhìn thấy một thiết bị có tín hiệu CX. Cô hơi mông lung, kiểm tra điện thoại của mình. Rõ ràng chưa bật Bluetooth mà. Đột nhiên Trung Diệt Tâm nghĩ ra điều gì đó. Cô nghi ngờ nhìn về phía bóng lưng mọc đen phía trước. Tấm lưng anh rất rộng, mặt anh hơi nghiêng về phía cửa sổ. Đó là ánh mặt trời. Anh đang cúi đầu nhìn di động, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường vòng cung nhỏ. Gương mặt điển trai đến đáng giận, linh cảm trong cô càng mãnh liệt hơn. Lúc cả đoàn về từ khách sạn, trời đã tối đen. Trung Dực Tâm không đếm nổi ngày hôm nay mình đã ngủ tổng cộng mấy tiếng đồng hồ. Lúc bị đánh thức, cô mơ màng mở hai mắt, nhìn cảnh vật xung quanh, mới nhớ ra là mình đã ở Tây Tạng. Hành lý của mọi người đều ở trong cốp xe. Trung Dực Tâm dè dà đi xuống, lại chậm chạp tìm ba lô của mình trong đống hành lý sặc sỡ đủ sắc màu. Đang định tiến đến thì có người bỗng hỏi cô. Ôi, ba lô nặng thế này có cần mang vào hộ không? Trung Diệp Tâm quay đầu lại, thấy gã mập hay nói chuyện với Hà Mỹ Giai đang dựa vào trước xe. Ánh mắt của gã khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Cô không biết gã ta tên gì, mọi người trong đoàn chỉ hay gọi gã là tên béo. Cô ngồi cách gã một hàng ghế, cho đến giờ vẫn chưa nói một câu nào với gã cả. Cảm ơn, không cần. Trung Diệp Tâm lạnh lùng từ chối, sau đó đi theo cả đoàn vào khách sạn. Thân mình cô gầy yếu nhỏ bé, làn váy khẽ đong đưa trong gió đêm. Cả chiếc ba lô to đùng nằm trên lưng cô khiến mọi người đều lo, không biết cô có ngã sấp xuống hay không. Bước chân của cô không nhanh nhưng rất ổn định, dáng đi cẩn thận nhưng vẫn rất kiên cường, tựa như một con hạc cao quý vậy. Béo à, không thích kiểu đấy á? Tôi khuyên ông từ bỏ đi. Con bé này trông không giống một loại người mà bình thường có thể chơi được đâu. Một tên vừa gầy vừa lùn vừa nói với gã mập. Là sao? Ông nhìn cái đồng hồ trên tay nó đi. Từng này này. Hắn giơ ba ngón tay với gã mập. Có tiền đấy. Không phải loại mà ông mở ví mở mấy bữa ăn là chén được đâu. Tên mập cười mắng. Ông đây chỉ nhìn thôi. Ai bảo muốn chơi nó? Hắn cười một cách khả ố. Còn chưa ngậm mồm thì một bóng sáng cao lớn đã lướt nhanh qua. Tránh ra. Gương mặt Trần Hiêu đầy vẻ lạnh lùng, vóc người cao lớn, trên người mặc một chiếc áo gió đen, đôi mắt sâu hun hút, tạo cảm giác vô cùng áp lực. Giọng điệu của anh không chút thiện ý, rõ ràng ẩn chứa sự mất kiên nhẫn. Tên mập nghe xong mà trong lòng khó chịu. Từ lúc ăn trưa, Hà Mỹ Sai chủ động khen anh. Gã đã nhìn anh không vừa mắt rồi, lại còn là gã đàn ông đã có vợ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Gã không nhịn được, định đâm chọc anh vài câu, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo từ khóe mắt anh, cổ họng gã như mắc nghẹn, không nói nổi câu nào. Chỉ bằng vài động tác, Trần Hiếu duỗi tay ra, lôi lấy cái ba lô của mình, đeo lên vai rồi rời đi, còn chẳng thèm liếc nhìn hai tên kia. Vừa nãy thì mất mặt ở chỗ Trung Diệt Tâm, bây giờ lại bị người đàn ông kia nhồi một nguyên một bụng tức. Tên mộc không có chỗ phát tiết, chỉ có thể thô lỗ nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Mỗi một phòng được chia cho hai người ở. Lúc Trung Dực Tâm vào đến sảnh thì tài xế đang cùng Lễ Tân chia phòng theo danh sách đoàn. Sản gia đã nói trước là muốn ở cùng cô. Vừa nhìn thấy cô ấy đã vui vẻ khoác tay cô, sau đó cùng đi lên tầng. Khách sạn chỉ có 4 tầng, không có thang máy. Phòng của họ ở tầng 2, chẳng mấy chốc đã lên đến nơi. Chỗ này đâu có giống khách sạn 3 sao, nhìn như là khách sạn ma ám ấy. Chẳng biết nước ấm có đủ không nữa. Giản Dao cầm thẻ phòng mở cửa. Phòng không lớn không nhỏ, có 2 cái giường, một chiếc tivi gắn trên tường, nhà tắm ở góc trong cùng. Cũng sạch sẽ mà, ở tạm đi, dù sao cũng chỉ ở đây một đêm. Trung Diệu Tâm biết hoàn cảnh ở đây, Tây Tạng không thể so với thành phố lớn. Cả khu cũng chỉ có Lhasa và Sikates là có bệnh viện lớn. Ít ra khách sạn này vẫn còn sạch sẽ. Cô cảm thấy không có gì đáng để phàn nàn cả. Người ngoài nhìn vào thì Trung Dực Tâm là đại tiểu thư sống an nhàn, sung sướng. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều phải thật thượng đẳng. Sao có thể biết mùi vị khổ cực? Nhưng chỉ có cô mới rõ. Mấy năm sau theo Diêu San, có hôm bà đi chơi về muộn, quên luôn cả sự tồn tại của cô. Đó cũng là chuyện bình thường. Sau này Diêu San thấy phiền nên đưa cô đến chỗ ông bà ngoại. Cô mới kết thúc những ngày sống mà không còn có ngày mai hay không. Bởi thế, Trung Diệp Tâm thường cảm thấy bản thân mình khá mâu thuẫn. Cô có thể tùy hứng mua một con siêu xe màu bạc chỉ vì màu sắc của nó hợp với bộ quần áo trên người cô. Nhưng cũng có thể cùng Triệu Cẩm Tranh chen chúc ở quán vỉa hè ăn một bát mặn lạ tàng giá hơn 10 tệ. Nếu như cô xuyên vào cuốn truyện Nàng Công Chúa và Hạt Đậu, có lẽ cô sẽ bị đuổi đi vì giờ làm công chúa. Bởi vì cô căn bản không cảm thấy một hạt đậu có gì quan trọng cả. Trung Dực Tâm đi thẳng tới cạnh giường bên kia, tháo ba lô xuống để dựa vào cạnh tường. Sau đó lấy đủ đồ dùng để rửa mặt rồi vào nhà tắm. Cô không đóng cửa, Giản Dao cũng bước vào theo. Bạn chờ chút, mình rửa xong ngay đây. Trên mặt Trung Dực Tâm đầy nịnh nọt, cô nhẹ nhàng xoa xoa những vùng quan trọng. Giản Dao lắc đầu, ánh mắt dừng trên máy chai lọ Trung Dực Tâm đặt bên kệ. Cô ấy biết nhãn hiệu này. Năm ngoái cô ấy gom toàn bộ tiền lương, làm thêm mấy tháng hè, hạ quyết tâm đến cửa hàng phân phối của hãng này để mua một lọ Essence. Cô ấy nghĩ trong lòng, nếu muốn mua cả một bộ thế này, phải tiết kiệm tiền làm thêm mấy kỳ nghỉ hè đây. Giản Dao nhìn chằm chằm cái gáy của người trước mặt, trong lòng đột nhiên đủ thứ cảm xúc ngổn ngang, lại thấy hơi khó chịu. Cô nàng thu ánh mắt lại, cười cười với Trung Dự Tâm. Mình chưa cần dồn đâu, chỉ định hỏi bạn có muốn đi xuống dưới ăn tối hay không thôi. Mình sắp đói chết rồi. Đương nhiên. Hay là bạn xuống trước đi, mình làm xong sẽ xuống tìm bạn. Trung Dực Tâm rửa mặt xong thì bắt đầu dưỡng da. Ở đây rất khô, tiết tử ngoại lại mạnh, cô không muốn lúc về sẽ thành người châu Phi. Không quan trọng, mình chờ bạn nhé. Nói xong Giản Dao không đi ngay, định nói gì đó lại thôi. Trung Dực Tâm hỏi, sao thế? Giản Dao nhìn cô với vẻ tò mò. Cô ấy nhỏ giọng hỏi, bạn với người đàn ông đẹp trai kia quen nhau à? Trung Dực Tâm hơi giật mình, cười hỏi lại, sao lại hỏi thế? Không phải, tại mình vô tình thấy hai người nói chuyện ở trong xe, anh ấy còn đưa chocolate cho bạn, mình cũng chỉ đoán bừa thế thôi. Giản Dao giải thích. Trung Dực Tâm cúi đầu cười, không trả lời lại. Cô dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đống đồ bồn rửa mặt, sau đó cùng Giản Dao đi xuống lầu. Giản Dao không dám hỏi nữa. Đi cùng một ngày, cô ấy chỉ cảm thấy cô gái họ Trung này có thái độ khá mơ hồ, cách ứng xử vừa lãnh đạm vừa lễ phép. Lúc cởi mở, cô sẽ cho người ta cảm giác như một làn gió xuân, nhưng mà là một loại gió xuân không thể tiếp cận được. Giản Dao thấy từng cử chỉ của cô đều vô cùng có khí chất, cũng mơ hồ đoán được gia thế của cô không tầm thường. Sáng nay ở trên xe, cô ấy chủ động làm quen với đối phương chỉ để tránh Hà Mỹ Sai. Ngờ giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình quá hèn mọn. Phải biết rằng kiểu tiểu thư con nhà giàu như thế này không thiếu, nhất là tùy tùng bên cạnh. Có khi nào cô ấy cảm thấy mình đang định đoạt hay không? Giản Dao đang suy nghĩ lan man thì cả hai đã ra đến cửa khách sạn, vừa khéo gặp được Chu Nana và bạn trai cô ấy. Cả anh bạn sinh viên năm cuối tên Dương Gia Tề, họ cũng đều định đi ăn. Chu Nana vừa thấy Trung Dực Tâm liền niềm nở rủ cô đi cùng. Lúc ở hồ Yamrock, Giản Dao đã thấy hai người chụp ảnh với nhau. Giờ lại thấy họ cười nói vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khác thường. Giản Dao âm thầm buông tay Trung Dực Tâm ra, lẳng lặng đi phía sau. Trong nhà hàng có không ít khách du lịch, Mặt tiền của nhà hàng không lớn, ông chủ nói giọng tứ xuyên hồ hởi ra đón họ, rồi tìm chỗ cho họ. Giản Giao phát hiện ra Trần Hiêu đang ngồi một mình một bàn thì hai mắt sáng lên. Ấy, bên kia có chỗ kìa. Trần Hiêu ngẩng đầu lên theo tiếng nói ấy, vừa khéo trông thấy Trung Dực Tâm. Cô đang nhìn anh. Qua chuyện chocolate lúc chiều, anh cảm thấy Trung Dực Tâm không hề nhìn anh, mà là nhìn bát mì nóng hổi trước mặt anh thì có. Họ ngồi vào bàn đó. Trung Dực Tâm ngồi đối diện Trần Hiêu. Chỗ ảnh lúc chiều Chu Nana chụp vô tình lọt vào máy Trần Hiêu. Trung Dực Tâm vẫn chưa bảo cô ấy gửi lại cho. Thứ nhất, cô không muốn làm lớn chuyện này. Thứ hai, cô nghĩ dù sao cũng là gửi cho Trần Hiêu, cô đòi sao cũng được. Cả chặng đường cô vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Giờ có cả một đống người thế này, ai lại đòi ảnh từ chỗ anh? Thế nên đành phải dằn lòng, ăn cơm trước đã. Đây là nhà hàng nhỏ, buổi tối chỉ phục vụ cơm rang, mì và một loại sủi cảo. Trung Dự Tâm chọn mì, đợi bà chủ mãi mới bưng đồ ăn lên. Mọi người đều đói sôi bụng, chỗ thức ăn từ bữa trưa đã tiêu hóa hết sạch. Đồ ăn vừa lên, ai nấy đều cầm đũa chiến đấu ngay lập tức. Bát mì của Trung Dự Tâm rõ ràng là giống với Trần Hiêu, nhưng cô lại cảm thấy sao trong bát anh nhiều hơn hẳn. Kiềm chế lắm mới không đưa tay cướp sau của anh. Là do ánh mắt của cô quá rõ ràng hay sao? Vậy mà Trần Hiêu lại lẳng lặng kéo bát dịch về phía mình, còn nhìn cô bằng vẻ đầy cảnh giác. Keo kiệt, chẳng qua là cho cô có 3 tuýp gluco, một gói chocolate thôi mà. Nhìn anh đau lòng chưa kìa. Trung Dực Tâm gắp một đũa lên ăn thử, nhạt như nước ốc. Cô luôn cảm thấy bát mì ở phía đối diện ăn ngon hơn. Tiểu Dương, sao cậu không ăn? Chu Nana tò mò hỏi Dương Gia Tề. Cậu ta cũng đi một mình du lịch, từ lúc lên xe đã ngồi vào trong góc. Bề ngoài cậu ta khá thanh tú, diện mạo không tồi, rất có khí chất của thịt tiểu thịt tươi, chỉ là có chút hướng nội. Hà Mỹ Sai sảnh quá, rất thích chê cậu ta, mà cậu ta cũng chẳng đáp, chỉ đỏ mặt thẹn thùng. Chu Nana nói vậy, mọi người mới phát hiện ra Dương Gia Tề không hề động đậy đũa, bát cơm sang của cậu ta vẫn còn nguyên si. Bạn trai Chu Nana khuyên cậu ta, mùi vị cũng tạm được mà, mau ăn đi, cậu không đói à? Dương Gia Tề cười cười, vẻ mặt mất tự nhiên. Cậu ta nói, em không đói lắm, không muốn ăn lắm. Giờ cũng sắp 9 giờ rồi mà cậu vẫn chưa đói sao? Trời ơi, đừng nói với tôi là cậu muốn cùng giảm béo đấy nhá. Chu Nana che miệng cười khẽ. Dương Gia Tề tỏ ra khá xấu hổ, ngón tay trên mặt bàn cứ xoắn xuýt vào nhau, trông đến tội nghiệp. Trung Diệc Tâm nhìn phản ứng của cậu ta mà trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cô hỏi Dương Gia Tề, có phải cậu không biết dùng đũa không? Dương Gia Tề ngước mắt lên, ngượng ngùng gật đầu. Mấy người ngồi cùng bàn đều tỏ vẻ thì ra là thế, chẳng ai nghĩ đến chuyện này cả. Cậu chờ một chút. Trung Dực Tâm đứng dậy, đi ra chỗ cửa bếp hỏi mượn một cái thìa, sau đó quay về đưa cho Dương Gia Tề. Ăn đi. Dương Gia Tề hơi sửng sốt, cậu ta xấu hổ nhìn Trung Dực Tâm nhưng lại không dám nhìn lâu, chỉ thấp giọng nói câu cảm ơn rồi bắt đầu dùng thìa ăn cơm. Chu Nana không nhịn được phải nói, Tiểu Trung, cô tỉ mỉ thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được. Tôi đoán bừa thế thôi. Trung Dực Tâm mỉm cười. Tôi đoán sau này ai mà làm chồng cô chắc chắn rất hạnh phúc đấy. Chu Nana nói lời đầy chân thành. Trung Dực Tâm suýt nữa thì sặc. Cô rút giấy ăn lau miệng, liếc mắt nhìn Trần Hiêu đang cúi đầu ăn cơm. Hình như anh không hề nghe thấy, một chút phản ứng cũng không có. Bỗng nhìn Giản Giao chen vào. Tiểu Trung có bạn trai rồi đấy, gửi tin nhắn cho cô ấy liên tục. Hình như tên là gì Lương Lương ấy. Trước giờ cô ấy nói chuyện đều nhỏ nhẹ, lúc này đột nhiên lại cao giọng lên như thế, như thể cố ý nói cho ai đó nghe thấy vậy. Trung Dực Tâm hơi bực mình. Rõ ràng ở trên xe cô đã nói đây không phải bạn trai của cô rồi, huống hồ chỉ nhắn có 3 tin, ở đâu ra mà liên tục nhắn tin. Tôi ăn xong rồi, lên trước đây. Trần Hiêu đặt đũa xuống. Lúc đứng dậy, tiếng ghế mài xuống nền gạch nghe rát tai. Vì ra sáo, cô không giỏi phát cáu với người khác, càng không có hứng thú giải thích tình trạng cá nhân với những người xa lạ. Trung Dực Tâm đè cảm giác khó chịu lại, xin phép một tiếng rồi cũng rời đi. Ở đây chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, tối đến chỉ có mấy độ. Lúc ra cô mặc áo mỏng, thế nên phải chạy vội vào trong khách sạn. Trong dãy hành lang nhỏ hẹp, Trần Hiêu đi ngay phía trước cô, nhưng sợ chân anh dài nháy mắt đã đi đến cuối đường rồi. Trung Dực Tâm đột nhiên mở miệng gọi anh. Trần Hiêu. Không trả lời. Trung Dực Tâm thả bước chạy lên bậc thang. Thấy Trần Hiêu đang dựa vào cửa phòng, ánh mắt hở hững, vẻ mặt âm u. Gửi anh lại cho tôi đi. Cô đứng giữa hành lang, vẫn chưa đi đến trước mặt anh. Trần Hiêu trả lời. Anh gì cơ? Tôi không biết. Trung Dực Tâm không ngờ anh lại giả ngu. Cô rầu rĩ đến trước cửa phòng mình, đang định mở cửa thì mới nhớ ra là thẻ phòng đang ở chỗ Giản Giao. Cô chuẩn bị xuống lầu tìm Giản Giao thì bỗng cảm thấy mũi ấm ấm, hình như có một dòng chất lỏng chảy xuống. Cô sờ lên tay, đầu ngón tay dính mấy vết đỏ sẫm. Tít một tiếng, cô nghe thấy tiếng báo mở cửa khóa của cảm ứng. Trung Dực Tâm hoảng hốt, cũng không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy đến phòng Trần Hiêu. Cũng may trước khi anh đóng cửa, cô đã chặn kịp. Cô làm gì đấy? Trần Hiêu nhìn Trung Dực Tâm đang lấy tay che cả mũi lẫn miệng bằng ánh mắt khó hiểu. Giọng nói của cô cũng không rõ lắm, hai mắt hơi ngấn lệ. Tôi chảy máu mũi. Ánh mắt Trần Hiêu tối lại, anh tóm cổ tay Trung Dực Tâm rồi kéo xuống. Đúng là chảy máu mũi thật. Trông cô vô cùng đáng thương. Đang định bịt mũi lại thì Trần Hiếu đã kéo cô vào phòng. Bịt cái gì mà bịt? Vào. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 3 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm đã kết rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video, tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách tự để lại bình luận sau mỗi video nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.